Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Bách Xuyên giang hai tay. Không biết nữa, dù sao trưởng thôn bảo ta gọi người đến. Đã kêu người đến mời. Tiền Mộc Mộc cũng không thể lại làm giá không đi. Nàng cúi đầu nói với Hứa Gia Lăng. Tiểu Lăng, con về trước đi. Ta phải đến từ đường một chuyến. Hứa Gia Lăng gật đầu nói vâng. Từ đường trong thôn, có lẽ bởi vì trời tối. Trong sân rộng lớn, liếc mắt nhìn qua toàn là đầu người đang chuyển động. Tiền Mộc Mộc vừa đến nơi, đã thu hút không ít ánh mắt. Mọi người sôi nổi vây quanh, đưa người lên trên bục. Bị đẩy lên bục như bắt vịt lên giá. Tiền Mộc Mộc có hơi ngượng ngùng sờ vành tai. Nhìn những khuôn mặt nhiệt tình đến cực điểm ở phía dưới, nàng kéo kéo khóe miệng. Vân Mộng Hạ Vũ, những người vừa nói xấu người đều ở chỗ ta bảo đảm. Vô N G Ư C thề với ta sau này tuyệt đối sẽ không nói nửa câu bôi nhọ ngươi nữa. Trưởng thôn ở bên cạnh vẻ mặt hiền từ nói, bây giờ ta gọi ngươi đến chính là muốn ngươi nhìn bọn họ ở trước mặt mọi người xin lỗi ngươi, làm một tấm gương, sau đó chúng ta bắt đầu di chuyển đi đào măng rừng. Ngươi thấy thế nào? Trưởng thôn lại nói. Tiền Mộc Mộc ngay lập tức gật đầu. Ta không có ý kiến, đào bất cứ lúc nào cũng được. Lời này vừa thốt ra, phía dưới ngay lập tức náo nhiệt lên, từng câu nịnh hót khen ngợi nối tiếp nhau không ngớt. Hứa Tiền thị, người thật sự là người tốt quá đấy. Nếu không có ngươi, tất cả chúng ta còn không biết ngày mai ăn gì để no bụng nữa. Hứa Thẩm Tử, ngươi chính là Bồ Tát chuyển thế. Lòng tốt của ngươi khiến tất cả chúng ta đều bội phục. Buổi chiều ta mồm mép vụng về nói lung tung. Ngươi ngàn vạn lần đừng để trong bụng. Vương nhị ta ở đây xin lỗi. Hứa Tiền thị, ngươi là người có bản lĩnh. Ta bội phục từ tận đáy lòng, sau này tuyệt đối sẽ quản chặt miệng mình, không nói lung tung nữa. Nhìn từng người dưới đó đều thể hiện thái độ. Sắc mặt của trưởng thôn cuối cùng cũng dịu lại một chút. Quay đầu nhìn Tiền Mộc Mộc, ngươi thấy có hài lòng không? Vốn dĩ cũng không để chuyện này vào lòng. Tiền Mộc Mộc nghe những lời xin lỗi muốn hòa giải ở bên dưới. Nàng không có cảm giác gì, nhưng nếu không phải trưởng thôn và Lý Chính thể hiện thái độ đe dọa đám người này, ước chừng đoán cả đời này nàng cũng không thể nghe được những lời hay như vậy. Nghĩ đến đây, nàng hơi cúi đầu về phía Lý Chính và trưởng thôn. Cảm ơn hai vị đã đứng ra bênh vực cho người làm tiểu bối như cháu. Trên mặt trưởng thôn tràn đầy ý cười, trong mắt thoáng lóe lên tia áy náy. Ngươi vì trong thôn mà tạo không biết bao nhiêu phúc. Người làm trưởng thôn như ta này nếu như khoanh tay đứng nhìn, vậy ta là người gì chứ? Lý Chính cũng gật đầu phụ họa. Ngươi chịu oan ức, chúng ta là người quản lý trong thôn, tất nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn mặc kệ, vẫn phải bênh vực ngươi một phen. Tiền Mộc Mộc cười một tiếng. Nàng là nhân vật chính của chủ đề, không tiếp tục bám lấy chuyện này nữa. Lời xin lỗi cũng tạm thời đến hồi kết thúc. Trưởng thôn lập tức quyết định tổ chức mọi người chuẩn bị chuyện đào măng rừng ngày mai. Lần này đào măng rừng ai đào được nhiều thì là của người đó, nhưng tuyệt đối không được xảy ra mâu thuẫn gì, cũng không được động tay đánh người. Sáng mai gà gáy, chúng ta sẽ tập trung ở chân núi phía đông, sẽ không đợi người đến muộn. Mọi người chú ý thời gian một chút. Nói qua đại khái mọi chuyện, trưởng thôn liền nói giải tán. Tiền Mộc Mộc cũng không nán lại chỗ này, thuận đường đi thăm Hứa Tú Dương một chút, rồi về cuối thôn. Sáng sớm hôm sau, gà trống gáy vang, mặt trời vẫn còn ẩn sau ngọn núi kia. Không khí tràn ngập sương mù lượn lờ, hơi lạnh luồn qua, khiến người nổi đầy da gà da ốc trên cánh tay. Tiền Mộc Mộc xoa xoa cánh tay, bước vào phòng bếp rửa mặt qua loa một chút, cầm hai cái bánh bao thịt nhét vào miệng. Nương đừng vội, người ăn từ từ thôi. Lý Nha Nhi bưng một bát canh trứng đến. Chúng ta biết đường rồi, không cần phải đến tập trung. Tiền Mộc Mộc ăn xong hai chiếc bánh bao, một hơi uống hết canh trứng. Vẫn nên đi sớm một chút, ta muốn đào thêm nhiều măng một chút, mang về ngâm măng chua, thứ đó ăn rất ngon. Nương, chúng ta đi thôi. Ở cửa phòng bếp, Hứa Gia Thạch nghiêng đầu, trên lưng còn đeo một gùi, giọng vang dội thúc giục. Được được được, đến đây đến đây. Tiền Mộc Mộc nhấc cái gùi dưới đất lên, vội vàng bước ra ngoài. Lý Nha Nhi cũng đi theo phía sau, tay cầm một con loan đoan, trên lưng đeo một cái gùi. Không phải đã nói rồi sao, con đừng đi. Tiền Mộc Mộc quay đầu nói với Lý Nha Nhi. Nhi tức ở nhà một mình, trong lòng không yên tâm. Ai đào được thì của người đó, chúng ta đào nhiều một chút, đến lúc đó còn có thể ăn lẩu măng nữa. Miệng Lý Nha Nhi vừa nói, trong mắt vừa lóe lên ánh sáng mong chờ. Tiền Mộc Mộc thở dài một tiếng, chỉ có thể căn dặn, vậy con ngàn vạn lần không được bắt ép bản thân, nếu mệt thì dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lý Nha Nhi mạnh mẽ gật đầu. Nhi tức biết rồi, một con đường mòn không quá rõ ràng, dưới sự dẫm đạp của hàng nghìn người, đã bị dẫm thành một con đường dài đằng đẵng. Khi Tiền Mộc Mộc dẫn người nhà mình đi đến trong núi, trong gùi của rất nhiều người đã đựng vài gốc măng. Hiện trường náo nhiệt ngất trời. Người tranh ta cướp, tất cả mọi người đều cúi người bận rộn, chỉ sợ chính mình chậm hơn người khác nửa bước. Tiền Mộc Mộc cũng không dám chậm lại. Đê, a, o lên đê, a, o xuống chặt măng, xếp chồng toàn bộ ở một chỗ. Bảo Tiểu Bảo và Tiểu Kỳ trông coi, đề phòng có người ghen tị đến lấy trộm. Bận rộn đến tận giữa trưa, hai tay đều hơi tê dại, chỗ eo bàn tay cũng mọc ra vài cái bao nước. Nàng có chút không chịu nổi nên dừng lại, đi đến chỗ của nhà mình. Măng lớn măng nhỏ chất thành một ngọn núi nhỏ, nàng vịn vào một cây tre to lớn. Cũng nhiều quá rồi, chúng ta chuyển một ít xuống núi trước đi, sau đó ăn cơm rồi lại đến. Mấy Tiểu Gia Hỏa và Lý Nha Nhi đều không có ý kiến gì. Hứa Gia Thạch xoa bụng, vẻ mặt khổ sở. Thực ra con đã đói từ sớm rồi, nhưng nhìn nương bận rộn ở đó, con cũng không dám làm phiền người. Tiền Mộc Mộc mỉm cười một chút. Được rồi, mau hành động đi, chúng ta về ăn cơm thôi. Mỗi người một tay để vào trong gùi, nhét đầy một gùi lớn. Tiền Mộc Mộc cúi người cõng lên, mấy hài tử cũng không rảnh rỗi, trong gùi nhỏ cũng sắp đầy ắp. Nối đuôi nhau thành đoàn đi xuống núi, người khác cũng bắt đầu cõng gùi chuyển xuống núi, nhưng cũng không thiếu người vẫn đang cúi đầu bận rộn, muốn chặt được nhiều hơn người khác. Cả nhà Tiền Mộc Mộc về đến trong nhà, ăn một bữa cơm qua loa, thậm chí còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại vội vã lại vào trong núi. Bận rộn cả buổi chiều, măng trong núi đã không còn dư lại mấy cái, mà mâu thuẫn cũng theo đó bùng phát. Ngươi dựa vào cái gì mà nói măng này là của ngươi? Rõ ràng là ta nhìn thấy trước, đáng lẽ phải thuộc về ta mới đúng. Ngươi đừng có giành với ta. Dương Quả Phụ gân cổ lên, bộ dạng người đàn bà chanh chua. Trong hai cái hốc mắt kia của ngươi chứa nước tiểu à? Không mở to mắt ra nhìn sao? Rõ ràng là ta đứng ở đây trước, ngươi đứng ở phía xa nhìn thấy. Ngươi nói là của ngươi, ngươi đúng thật là không biết xấu hổ. Tiền Mộc Mộc cũng không chịu thua kém, hai tay chống nạnh, hất cằm đáp trả. Cách chương